Chương 3406, Tô Mạn Thanh, Thế Quân Hạo. Nhất là Phùng Thần hắn mỉm cười nói ra, đến lúc đó, nàng nhất định sẽ thật thưởng thức biết ngươi. Hắn càng nói càng là hưng phấn, nói, ta hiện tại liền viết thư tín một phong cho bọn hắn, giới thiệu một chút tình huống của ngươi. Trần Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Thạch Tuấn Bật lại là như thế nhiệt tình. Hắn vừa mở ra, còn chưa lên tiếng, Thạch Tuấn Bật liền cười ha ha nói, Thiên Long Thành có người chiều ứng, chẳng lẽ không so hiện tại đưa mắt không quen tốt Trần Phong liền QNZ không chối từ nữa, dù sao, hắn còn muốn lấy tiếp xúc một chút vị kia Tô Bá Mẫu. Tại là, lúc này, Thạch Tuấn Bật liền là viết một phong thư tín. Sau đó, đưa tới một đầu bạch đầu diều hâu. Cái này bạch đầu diều hâu, dài ước chừng 1 mét, hình thể thon dài, như là một chi mũi tên đồng dạng, toàn thân đen nhánh, chỉ có đầu chính là. Bạch đầu diều hâu bay sau khi đi vào, cực là thần tuấn, nhìn chung quanh. Nhìn về phía Trần Phong bọn người, mang theo khinh thường chi ý, tựa hồ không có đem bọn hắn để vào mắt. Chỉ là đứng ở Thạch Tuấn Bật trên bờ vai, đầu tại hắn trên đầu thân mật cọ qua cọ lại Thạch Tuấn Bật cười ha ha một tiếng. Đem cái kia phong thư tín đặt ở trong một cái ống trúc, cột vào cái này bạch đầu diều hâu cánh chim bên dưới. Sau đó, tại hắn thai một bên nhẹ nhàng nói thầm mấy câu. Cái kia bạch đầu diều hâu tựa hồ có thế nghe hiểu nhân ngôn một nửa, điểm điểm đầu, veo một chút, liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong lung lay đầu, một cái chỉ là 10 cấp vân kỵ úy, hắn căn bản là không để vào mắt, đối phương QNZ căn bản sẽ không cho hắn có cái gì trợ giúp. Chỉ là Tô Bá Mẫu, nếu như có thể từ nàng nơi đó đạt được một số liên quan tới mẹ tin tức, vậy thì không còn gì tốt hơn. Trần Phong trầm ngâm một lát, sau đó nói ra, không biết rõ các ngươi Lu Cờ Na Ho có thể xuất phát đi hướng Thiên Long Thành. Thạch Dạ Bạch giòn tan nói ra, ta cùng cha thương lượng qua cái vấn đề này, đại khái 5 ngày sau đó có thể xuất phát. 5 ngày sau đó thật sao? Trần Phong trầm ngâm một lát, nói, ta đi Thiên Long Thành còn có chút sự tình muốn xử lý. Không bằng chúng ta đi đầu sau khi từ biệt, sau đó đến báo đến ngày, lại tại bắt đầu kiếm phái hội hợp, như thế nào tất cả mọi người không là kéo bùn mang thủy chi bối phận, rất là dứt khoát đáp ứng. Bọn hắn cũng không có hỏi Trần Phong muốn đi làm cái gì, Trần Phong lai lịch trùng quy vẫn còn có chút thần bí, mà bọn hắn cũng đều biết rõ Trần Phong thực lực phi phàm, không có cái gì nguy hiểm, cho nên liền QNZ không lo lắng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mặt trời còn chưa dâng lên. Trần Phong liền là cáo tử. Này lúc, hắn khố bên dưới ngồi cưỡi chính là một đầu to lớn cự giác linh lộc. Trần Phong rời đi thạch ra, quay lại đầu nhìn thật sâu cái này cao lớn phủ đệ một chút, liền rục ngựa mà đi. Này lúc, hắn không biết sự tình, tại thạch ra cái kia cao cao tường vây phía trên, một chỗ bóng tối bên trong, một người QNZ đứng ở trong đó. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt thật sâu. Nàng một bộ áo đen như mực. Tóc dài như là hỏa diễm nhảy vọt, ánh mắt thâm thúy như một dòng thanh tuyển. Mà cơ hồ liền là tại Trần Phong rời đi Bạch Thạch Trấn cùng một trong nháy mắt. Thiên Long Thành. Này lúc, chính là sáng sớm. Thiên Long Thành thì đã sớm là thức tỉnh, này lúc trong thành phố lớn ngõ nhỏ đều đã là xuất hiện vô số người đi đường. Vô số lữ hành thương khách thì là tại cái kia cao lớn thành môn bên cạnh một bên chuẩn bị vào thành. Mà gia đình giàu có những cái kia nô bộc thì là thật sớm đã thức dậy, thậm chí đường phố một bên những cái kia mặt tiền cửa hàng đều là đã bắt đầu tướng môn tấm gỡ dưới, chuẩn bị buôn bán. Này lúc, Thiên Long Thành bên trong một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ bất quá, cái này náo nhiệt cảnh tượng chỉ là cực hạn tại Thiên Long Thành bên dưới thành khu thôi. Thiên Long Thành chia làm thượng trung hạ 3 cái thành khu. Mà rất thành khu, chỉ liền là cái kia chân núi phía dưới. Bình nguyên phía trên cái kia một mảng lớn thành khu. Cái này một mảng lớn thành khu diện tích cực lớn, cơ hồ chiếm được toàn bộ Thiên Long Thành diện tích khoảng 7 phần 10. Bên dưới trong thành khu ở lại chính là Thiên Long Thành bình dân, bình thường quân binh, hành thương, cùng một số phổ thông võ giả. Mà lên thành khu cùng bên trong thành khu thì đều là phân bố ở chỗ trên sườn núi. Chỗ khác biệt chính là, lấy 5 vạn mét độ cao là đường ranh giới. 5 vạn mét cao độ bên dưới vì bên trong thành khu, 5 vạn mét cao độ phía trên vì bên trên thành khu. Bên trong thành khu ở lại chính là trong đại quân các cấp sĩ quan, chiến thần phủ quyền quý, một số cường đại võ giả, cùng một số phú thương đại cổ. Bên trên thành khu ở QNZ là những người này, chỉ bất quá thực lực càng mạnh hơn một chút, địa vị cao hơn một chút thôi. Này lúc, Bên trong thành khu cùng bên trên thành khu còn là hoàn toàn yên tĩnh, nơi này kiến trúc đều là phi thường có đặc sắc, ít có những cái kia cực cao kiến trúc. Hơn phân nửa đều là mình chiếm một mảnh mặt đất, sau đó xây một tòa hoa viên. Trong đó có đủ loại kiểu dáng cùng loại với tòa thành loại hình nhà ở, hoàn cảnh đều là có chút ưu nhã. Mà này lúc ở vào bên trong thành khu một chỗ trang viên. Chỗ này trang viên, toàn thân màu nâu, đây thạch kiến tạo, cao chừng tầng 5. Xung quanh bốn phía còn có một cái ước chừng có một mẫu địa đại tiểu nhân hoa viên. Hoa viên không lớn, có đình đài lầu các, thiết kế có chút tinh xảo. Dạng này trang viên ở chính giữa trong thành khu khắp nơi có thể thấy được, đồng dạng thiên long vệ trong đại quân bên trong tầng dưới sĩ quan, ở lại hơn phân nửa đều là như vậy trang viên. Này lúc trang viên chủ nhân đã thức dậy, lầu 2 một chỗ trong đại sảnh, bàn dài phía trên, đã bày một số thức ăn, càng có người hầu lục tục ngao ngoe bưng lên đủ loại thức ăn. Thức ăn chẳng những tinh đẹp, mà lại lượng phi thường lớn. Đứng hàng thủ tọa thì là một tên thô hào đại hán, hán vóc người khá cao, chừng chừng 2 mét, mãn kiểm cầu nhiêm, sắc mặt rất là uy nghiêm. Của hắn da thịt rất tối, cho người ta một loại có chút lạnh lùng hung ác cảm giác. Mà tại hắn bên cạnh một bên, thì là đang ngồi một tên trung niên mỹ phụ. Khí chất thanh nhã, như không cốc cú lan, có chút để cho người ta thân cận. Này lúc, hai người chính thấp giọng nói cái gì? Hai người này chính là chỗ này trang viên chủ nhân. Cái kia trung niên đại hán, tên là Tề Quân Hạo. Cái này trung niên mỹ phụ, thì là tên là Tô Mạn Thanh. Đồng nhiên, này lúc bên ngoài truyền đến một tiếng phá không kêu to, Tề Quân Hạo lập tức chớp chớp lông mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó, sau một khắc, két rồi một tiếng vang dọn, cái kia cửa sổ liền là bị trực tiếp đụng nát. Tiếp theo, một đạo như trường kiếm đồng dạng bóng dáng, liền là bám một chút đi tới gần. Tề Quân Hạo giận tím mặt, nghiêm nghị uống nói, phương nào chuột dám nói. Liền là rút ra bên hông trường kiếm. Mà cái kia trường tiễn đồng dạng bóng dáng lại là bám một chút, liền là rơi vào trên mặt bàn. Hai người xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, cái này lại là một đầu cao hơn 1 mét diều hâu. Diều hâu đầu chính là. Này lúc, cái này đầu bạch đầu diều hâu đứng tại trên mặt bàn, nhìn chung quanh, đối bọn hắn chẳng những không có bất kỳ e ngại, ngược lại nghiêng đầu, một bộ rất là khinh thường dáng vẻ. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt đầu từ trên bàn trong mâm điêu ra một khối thịt lớn. Sau đó trực tiếp liền là nuốt xuống, bả Tề Quân Hạo cùng Tô Mạn Thanh trực tiếp đều cho nhìn ngây người. Tề Quân Hạo rất là kinh ngạc nói ra, cái này xuất sinh lông lá là từ đâu tới là làm gì a tới cái này bạch đầu diều hâu nghe được hắn gọi mình là xuất sinh lông lá, tựa hồ rất là không vui, hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, làm bộ liền muốn mổ tay của hắn. Tô Mạn Thanh cu nở dê là mặt mũi tràn đầy không hiểu.